Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, đụng Nam Tường cũng không quay đầu lại. Đừng nói Bách Lý Minh Xuyên, chính là quân cửu thần đều không nghĩ đến cô Phi Yến trên người sẽ cất giấu tiểu nỏ cung, càng không có nghĩ tới nàng sẽ trước. Tại tất cả mọi người xuất thủ, nữ nhân này hung ác lên, chân thực làm cho người sợ hãi. Bách Lý Minh Xuyên kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Hắn nghiêng người, tránh qua, có thể cái kia tiễn nỏ lại sát qua cánh tay hắn. Cắt vỡ hắn y, phục, mở ra một đường nhàn nhạt vết máu. Bách Lý Minh Xuyên nhìn đều không cần nhìn liền biết rồi cái này vết máu biến thành đen. Cô Phi Yến không đến mức ngốc đến vọng tưởng dùng một cái tiễn nỏ liền lấy tính mệnh của hắn. Nàng tên nỏ này bên trên hẳn là ngâm chí mạng kịch độc. Bách Lý Minh Xuyên như cũ nhìn chằm chằm cô Phi Yến hai mắt nhìn. Hắn tự tay lấy hai ngón tay xúc chút vết thương máu đen, nhưng không có nhìn. Hắn chỉ đem vết máu thả dưới mũi ngửi một cái, liền đối với độc tính hiểu tại tâm, cũng hiểu biết bản thân tạm thời không có thuốc nào chữa được. Hắn chậm rãi nheo lại hai con mắt, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh, cũng đặc biệt nguy hiểm. Cô Phi Yến tùy theo hắn nhìn, bình tĩnh tự nhiên, không những không e ngại, thậm chí khí chàng càng cường. Nàng nói: Bách Lý Minh Xuyên, ngươi lại nhiều lần muốn tìm bổn vương phi tính sổ sách. Hôm nay, bổn vương phi nói cho ngươi, trên đời này cho tới bây giờ liền không có ai thiếu ai sổ sách. Chỉ có được, làm vua thua làm giặc, đem Huyền Hàn bảo kiếm giao ra, bổn vương phi cho ngươi thống khoái, nếu không, ngươi đừng hối hận. Nghe lời này, Bách Lý Minh Xuyên nhất định không vội không hoảng hốt. Thậm chí, cũng không giận, hắn nhẹ nhàng liếm môi, ánh mắt trở nên chơi táp đứng lên, cũng không biết hắn nghĩ cái gì, vậy mà ha ha cười. Tiểu Yến Nhi, ngươi, muốn Huyền Hàn bảo kiếm nha. Ha ha, không nóng nảy, không thể không nói. Bách Lý Minh Xuyên cười lên chân thực đẹp mắt, mị hoặc, thần bí, lười biếng thanh quý. Hắn liền tựa như đẹp hồ biến thành mỹ nam tử, một đôi mắt cười là đủ mê đảo chúng sinh. Ở đây tuyệt đại bộ phận nữ tử đều thấy mê, nhưng mà cô Phi Yến trong mắt lại lộ ra mấy phần chán ghét. Tại trong Đào Yêu Cốc gặp qua Bách Lý Minh Xuyên gảy nhẹ phong lưu một mặt, nàng đối với hắn ấn tượng cũng chỉ có ghê tởm hai chữ. Nàng lạnh lùng nói: ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Bách Lý Minh Xuyên cười đến càng đẹp mắt. Hắn không có trả lời cô Phi Yến, mà là hướng quân cửu thần nhìn lại. Hắn thu liễm nụ cười tuyệt mỹ trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm lệ khí. Hắn lạnh lùng nói: quân cửu thần muốn hồi thanh kiếm kia, liền một bên chờ lấy, đợi bản hoàng tử làm thịt Ngọc Minh Dương, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện một chút. Nếu không, bản hoàng tử muốn các người vĩnh viễn cũng không thấy thanh kiếm kia. Hắn dứt lời, cũng không để ý quân cửu thần có đáp ứng hay không. Thậm chí, cũng mặc kệ chính mình trúng kịch độc, nhất định quay người rút ra trên lưng quạt xếp, hướng Ngọc gia mẹ con đánh tới. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần cũng là ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên sắp chết đến nơi, lại còn như thế phân cao thấp. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mang thù nha? Hai người trao đổi dưới ánh mắt đều có chút do dự. Ngọc gia hai mẹ con đã sớm trốn ở hộ vệ phía sau, gặp Bách Lý Minh Xuyên đánh tới, Ngọc gia lão phu nhân liền là lạnh lùng: cho bản phu nhân cầm xuống, nhanh cầm xuống. Bọn họ hộ vệ không ít, vốn cũng không phải là quá kiêng kỵ Bách Lý Minh Xuyên. Thêm nữa bây giờ Bách Lý Minh Xuyên thân trúng kịch độc, bọn họ thì càng không sợ. Ngọc Minh Dương theo trốn ở mẫu thân đằng sau, thế nhưng là hắn cầm kiếm đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Trước đó mấy lần đấu giá, hắn không những bại bởi Bách Lý Minh Xuyên, cũng bởi vì miệng lưỡi chi tranh bị Bách Lý Minh Xuyên vũ lực đe dọa qua, hắn một mực biệt khuất lấy. Tất nhiên là không muốn bỏ qua hôm nay cái này mở mày mở mặt cơ hội. Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên liền cùng bọn hộ vệ chém giết. Cũng không biết cô Phi Yến hạ độc gì. Bách Lý Minh Xuyên động tác rõ ràng không có trước đó lăng lệ. Thấy thế, Ngọc Minh Dương lá gan liền lớn. Hắn lập tức cầm kiếm mà ra, giết tới phía trước nhất đi. Nào biết được, Bách Lý Minh Xuyên nhất định cố ý giữ lại thế lực. Ngọc Minh Dương thoáng qua một cái đến. Hắn tay trái một cánh tay phá tan phía bên phải, công tới hộ vệ, tay phải, hoa, một tiếng triển khai quạt xếp, hướng Ngọc Minh Dương đánh ra mấy viên độc châm. Ngọc Minh Dương dọa sợ, mặc dù tránh qua, tránh né, lại té lăn trên đất, mấy cái hộ vệ lập tức cản tới. Bách Lý Minh Xuyên ngừng bước, nhổ một ngụm máu đen. Ngọc Minh Dương dọa đến vãi đái vãi cước, xoay người chạy hồi mẫu thân phía sau đi. Lúc này hắn mới ý thức tới Bách Lý Minh Xuyên vừa mới cũng không phải là cố ý giữ lại thực lực chờ hắn đi qua, mà là dốc hết toàn lực muốn hắn chết. Lấy Bách Lý Minh Xuyên võ công, giết Ngọc Minh Dương loại này sẽ chỉ khoa chân múa tay người, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bách Lý Minh Xuyên vừa rồi ra nhiều như vậy độc châm, hoàn toàn không có một cái có thể đánh trúng Ngọc Minh Dương. Cái này là đủ nói rõ cô Phi Yến hạ cái kia độc lợi hại càng đầy. Vậy nói rõ Bách Lý Minh Xuyên giờ này khắc này kỳ thật rất yếu đi. Hắn đang dáng chống đỡ Ngọc Minh Dương còn lòng còn sợ hãi. Ngọc lão phu nhân lại thấp giọng: Minh Dương, không cần sợ hắn, hắn bất quá là phô trương thanh thế. Ngươi đi, đánh gãy hắn hai chân, cho chúng ta Ngọc gia thêm thể diện. Tuyệt không thể để cho làm nô lệ đến bạt nạt đến. Ngọc Minh Dương còn có chút do dự. Ngọc lão phu nhân lại nói: Mẹ còn có thể lừa ngươi hay sao? Tận dụng thời cơ, đừng để Tĩnh Vương bọn họ đoạt danh tiếng. Nhanh đi. Lần này Ngọc Minh Dương mới tin tưởng, hắn lại một lần đứng ra, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp giết đi qua, mà là lớn tiếng quát lớn: Đều cho bản thiếu gia lui ra, dám tập kích bản thiếu gia tự mình trừng trị hắn. Hôm nay coi như hắn muốn chết, cũng phải trước giúp bản thiếu gia đem giày liếm. Bọn hộ vệ nhao nhao lui ra. Ngọc Minh Dương rốt cục trực tiếp đối mặt Bách Lý Minh Xuyên. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, khóe miệng vết máu màu đen lộ ra chuột mục kinh tâm. Hắn xác thực rất yếu, thậm chí ngay cả đứng vững khí lực cũng không có. Nhưng là hắn nhìn Ngọc Minh Dương ánh mắt vẫn là lạnh lùng. Ngọc Minh Dương cầm kiếm đâm đi qua, Bách Lý Minh Xuyên mạo hiểm tránh ra, chờ tay múa quạt đi. Ngọc Minh Dương một cước đạp tới, Bách Lý Minh Xuyên mạnh mẽ chịu được, lại tung tóe ra độc phấn. Chỉ tiếc hắn động tác chậm, Ngọc Minh Dương lại một lần thuận lợi tránh ra. Ngọc Minh Dương khinh thường mà hừ nhẹ: Hạ lưu tính toán, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt khoe khoang, ngươi muốn chết. Hắn dứt lời đang muốn xuất kiếm, Bách Lý Minh Xuyên lại trước công tới. Ngọc Minh Dương tránh đi, Bách Lý Minh Xuyên lại công, Ngọc Minh Dương lại tránh. Như thế mấy hiệp về sau, Ngọc Minh Dương nhất định thở hồng hộc. Đương nhiên Bách Lý Minh Xuyên tình huống trở nên ác liệt, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khóe miệng của hắn máu đen liền không ngừng được, một mực không ngừng chảy. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ không nguyện ý đình chỉ, thậm chí không nguyện ý làm thủ mới. hắn như cũ một mực chủ động công kích, cố chấp như cái, đụng nam tường đều không quay đầu lại hài tử. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người tất cả đều nhìn xem, bao quát cô Phi, Yến cùng quân cửu thần. Vừa rồi đến nay, bọn họ một câu đều không nói qua, nhưng là, trong lòng bọn họ đầu đều vô cùng rõ ràng. Hắn nguyên bản ở vào ưu thế tuyệt đối, bây giờ lại trở nên đặc biệt bị động. Bọn họ lần thứ nhất ý thức được Bách Lý Minh Xuyên gia hỏa này nhất định khó chơi như vậy, bọn họ nếu là khoanh tay đứng nhìn xuống dưới, Bách Lý Minh Xuyên sẽ chết. Mà, Bách Lý Minh Xuyên chết rồi, bọn họ vô cùng có khả năng liền lại cũng tìm không ra Huyền Hàn bảo kiếm. Bọn họ nếu là xuất thủ, lại nên như thế nào xuất thủ pháp, giống Bách Lý Minh Xuyên nhượng bộ sao, cho giải dược sao? Trên đời này, sợ nhất không đem mệnh làm sai người. Gia hỏa này là làm thật mà, đang liều mạng a, bọn họ lấy cái gì cùng hắn chơi? Mắt thấy Bách Lý Minh Xuyên đã sắp không được, quân cửu thần mở miệng, hết chương.